Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2 chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó đem ả tới một nhà kho sâu trong khu rừng, khi đến ơi ả cũng vừa tỉnh dậy đây là đâu. Giọng ả đau đớn, cô không cần biết, nói xong kỳ quăng ả xuống nền nhà, nói mau cô dùng gì dễ lôi kéo phụ hoàng của tôi. Nó kể dao vào cô ả, đấy là do phụ hoàng cô mê tôi thôi, không phải lỗi của tôi. Ả chối, chát, chết tới nơi mà còn lớn giọng. Khải lên tiếng, các người nhớ đấy, hôm nay các người đã làm gì tôi. Ả nghiến răng, ả dế, tôi thích cô rồi đấy. Nói xong hắn đá vào cổ ả làm ả ngất. Có ác quá không? Đan lên tiếng, tao còn chưa ra tay. Băng tức, muội ra tay ả ta có đường chết. Khải cười, huynh, băng cáo, thôi thôi, tìm cách cứu mi đã. Thiên nãy giờ mới lên tiếng, tìm được tín hiệu vam rồi này. Nó nói, đi mau, Thiên, nhưng mà, nó, sao thế? Hắn hỏi, tín hiệu cho thấy không chỉ một vam. Nó nói, vậy thì mi càng nguy hiểm. Băng, lúc này ả tĩnh lại, lợi dụng mọi người không chú ý dùng phép biến đi, vê ơ Chu Tiểu Uyển đâu mất rồi. Kỳ giờ mới để ý chết, nãy giờ ta lo nói về vam để ả chạy mất rồi. Hắn, tìm ả trước rồi tính, nó, cả bọn đang đi tìm nó thì bất chợt thấy một tòa lâu đài rất lớn. Đó là tòa lâu đài nơi giam giữ mi. Đó là, Đan thắc mắc, có thể là nơi giam giữ mi. Hắn phán, khoan, trong tòa lâu đài có tới 2 vam, à không rất nhiều vam. Nó nói, vào tìm mi trước rồi tính. Thiên nóng lòng, cả bọn lén vào tòa lâu đài. Tòa lâu đài này rộng tới không có lối ra. Đi tới một căn phòng, cả bọn thấy Su đang ôm mi và ngủ rất ngon lành. Occ, tại sao mi lại ngủ với tên vam ấy chứ? Băng tức, mi y, Thiên định chạy vào cơ mà nó ngăn. Đây là vam quý tộc. Nó phán, cứu mi đã, kỳ lo lắng, thế là cả bọn ùa vào phòng ôm lấy mi. Các người, Su ngáp ngủ, ôi anh ơi, dầu sôi lửa bỏng mà anh ngáp là thế nào? Thiên, là cậu, mi nhìn Thiên, không sao hết có Thiên rồi. Thiên xến, mi, băng chạy lại ôm cô, tỉ, mi cũng ôm lại, muội xin lỗi, muội để mọi người lo lắng rồi. Ya, mấy người tình cảm đủ chưa? Su kéo mi vào lòng, người, Thiên phóng hỏa lôi vào Su. Su né tay vội ôm chặt mi và rồi biến mất. Em oai oai oai, băng bật khóc vì mất muội muội lần nữa. Tại nơi khác, buông ra, buông tôi ra, mi cố đẩy Su ra. Cô, Su ngỡ ngàng, anh muốn gì, tại sao lại bắt tôi? Cô là người con gái mà tôi yêu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô làm cô thoáng đỏ mặt. Xin lỗi, tôi không thể, mi, tại sao, em yêu hắn, yêu cái tên đơn phương em bấy lâu. Yêu, người con trai không đủ khả năng bảo vệ em ư, Su nhíu mày. Anh biết gì mà nói chứ, anh ấy thừa khả năng bảo vệ tôi, anh ấy là người luôn quan tâm, che chở, ở cạnh tôi lúc tôi buồn, tôi biết, biết Thiên có tình cảm với tôi, nhưng, tôi, không xứng với anh ấy, hết tôi không thể ở bên, cạnh anh ấy, gương mặt đỏ ửng lúc nãy, giờ đây đã giàn giụa. Nước mắt, phải, cô không phủ định, cô yêu anh, nhưng, cô không dám nói, sợ lắm, sợ lắm, sợ bị chê cười, sợ bị nói là, cóc, kẻ đòi ăn thịt Thiên Nga. Sợ bị anh coi thường, sợ tình yêu không, được đáp lại, sợ lắm, Su sững sờ, ngạc nhiên, nhưng anh lại cười, anh tháo chiếc mặt nạ bấy lâu đã sử dụng và đã biến thành Thiên. Nhóc ngốc, em yêu anh thật sao? Su, à không, là Thiên mới đúng, anh nở nụ cười hạnh phúc, Thiên, là anh, mi ngạc nhiên, ừ, là anh, là người em yêu, ngốc à, anh, kiss, chán cô, hích, cái tên ngốc này, sao anh dám lừa em? Sao, anh, dám, hít, mi bỗng khóc òa, đấm ngực Thiên, nhun, đỏ mặt, chớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ nhìn người ta tình tứ rồi, chạy, hì, anh không lừa em thì sao ép em nói yêu anh được, phải không, bé ngốc, áp môi, rai, chiêu, em, nhun, đôi lời, một, máy chiêu hỏng, hai, máy nhun sắp, ngòm, ba, từ tuần sau sẽ ngừng đăng chép, 28, 12 hoặc trước hôm đó sẽ có chép ạ cách chương.